Hoàng hậu Kiều Diễm, chương 9, lãnh cung nơi xử án, góc truyện audio.com. Liễu Vi Vi trong lãnh cung được 3 ngày nhưng rất an nhàn, nàng cảm thấy trong này không phải tranh đấu cùng người khác, nhưng tù nàng với Lưu Văn Ngọc nàng nhất định sẽ chả đang nghĩ đến ả thì có mặt ả liền. Lưu Văn Ngọc nghĩ ván cờ này mình đã thắng nên rất đắc ý, sao rồi muội một tốt của ta, muội sống trong này khỏe không, nhờ phúc tỷ ban muội sống thật bình yên không phải đề phòng ai cả. Vậy tỷ mừng cho muội, tại sao tỷ phải hại muội? Đơn giản vì muội là Thiệp Như mà hoàng thượng sủng ái nhất, ta không muốn muội tranh hoàng thượng với ta, nếu không có ngươi ngôi hoàng hậu chắc chắn nằm trong tay tôi, muội biết đó, thì chỉ cần một màn kịch rơi túi thơm mà đã gạt cô vào bẫy trách là tại sao cô quá tin người thôi. Tỷ hại muội mà tỷ còn mạnh miệng như vậy à, ha ha. Ta hại ngươi đó rồi sao, dù có hét to cỡ nào cũng không ai nghe tôi nói gì đâu. Tỷ đắc ý quá, hạ màn được rồi. Hắn bỗng từ trong bước ra khiến Lưu Văn Ngọc hoảng sợ không còn giọt máu, Lưu Văn Ngọc xanh cả mặt đang muốn biện minh cho mình, Liễu Vi Vi thầm nghĩ nếu tỷ muốn diễn sâu thì để ta diễn cho tỷ coi, nghĩ là làm Liễu Vi Vi tự báo vào sau eo mình cho chảy nước mắt, Liễu Vi Vi khóc thút thít mà nó. Chắc hoàng thượng người cũng nghe hết rồi, là tỷ tỷ tâm địa độc ác hãm hại thần thiếp bị oan mà mong người minh xét. Vừa thấy Liễu Vi Vi khóc, Hoàng Tuyền Tôn ngực đau như búa bổ vậy, đau lòng vì nàng chịu ủy khuất, ôm nàng vào lòng mà vỗ. Ngoan, ta nhất định sẽ lấy lại công bằng cho nàng được không? Đa tạ hoàng thượng, Lưu Văn Ngọc chỉ biết há mồm mà nhìn không biết chối cái gì thêm nữa, chỉ trách mình quá đắc ý mà bị mắc bẫy của Liễu Vi Vi. Hoàng Tuyền Tôn ra lệnh. Người đâu bắt giam quý phi lại cho trẫm, tước chức đưa về quê nhà. Do Lưu Văn Ngọc chỉ tàn trữ một ít nhỏ nên không bị tù đày, đúng ra theo quy định chỉ bị xử chép kinh và nộp phạt, nhưng ai kêu nàng ta đụng đến người Hoàng Tuyền Tôn yêu chiều nhất làm nàng bị ủy khuất, đau lòng thay nàng nên xử Lưu Văn Ngọc hơi mạnh tay. Sau khi đưa Lưu Văn Ngọc đi thì hắn quay sang nàng. Nàng mau thu dọn về cung cho ta. Ta không muốn về, hôm nay nàng dám xưng ta, xem ra lá gan nàng ngày càng lớn, mà tại sao nàng không muốn về cung? Tại ở đây yên bình không phải tranh đấu với các phi tần của chàng. Ha ha, xem ra nàng ăn dấm nữa rồi. Không có, dám nói không à, mau về cung cho ta. Không về, được, ta có cách đưa nàng về rồi. Nói dứt câu hắn liền lại gần bế Liễu Vi Vi lên hướng Liễu cung mà đi, phía sau chỉ còn tấm lưng của hai người ánh sáng chói lên, phải nói họ thật đẹp đôi. Cách chương.